Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 505, ai mạnh ai yếu, góc truyện audio.com, Diệp Lăng Nguyệt chứng kiến Phượng Sân lúc thở phào một cái. Một đôi đen như mực trong con ngươi, tất cả đều là bất mãn, nếu như con mắt có thể nói, Diệp Lăng Nguyệt lúc này nhất định sẽ nộ bào một tiếng. Chết Phượng Sân, mau đưa nữ nhân này xách đi, người nào trêu chọc người nào chịu trách nhiệm. Phượng Sân tiếp thu được trong mắt nàng tín hiệu tính khí tốt đất giật nhẹ khóe miệng. Ôn nhu trong tròng mắt hiện lên một mảnh màu lưu ly quang gợn, ánh mắt kia mềm mại khiến Diệp Lăng Nguyệt một trận tâm thần ngẩn ngơ. Hắn là tìm đến Hồng Nho đại sư, hai người chơi một ván cờ, nói vài lời, Hồng Nho đại sư tại rơi vào cuối cùng một con trai lúc khiến Tuyết Phiên Nhiên đem Diệp Lăng Nguyệt kêu đến. Hắn đại khái là muốn nhìn một chút Diệp Lăng Nguyệt là một người như thế nào, một cái chỉ dùng thời gian một năm, để hắn huấn luyện vài chục năm Tuyết Phiên Nhiên, bị bại nhất tháp hồ đồ người, hắn tất nhiên là muốn đích mắt gặp mặt. Phượng Sân tướng Tuyết Phiên Nhiên mang đi, về phần hắn cùng Tuyết Phiên Nhiên nói cái gì, Diệp Lăng Nguyệt không biết cũng không muốn biết. Nàng lúc này thầm nghĩ phải là một người khác, một cái bị bản thân quên rất lâu người. Hồng Nho đại sư, Đan Cung công chủ, Bắc Thanh đệ nhất phương sĩ, Trần Hồng Nho. Diệp Lăng Nguyệt thẳng đến mới vừa rồi một chớp mắt kia, mới nhớ lại, vị này hay là Đan Cung công chủ, Hồng Nho đại sư lai lịch. Nàng trước sớm, đã cảm thấy Hồng Nho đại sư tên rất quen thuộc, nhắc tới vài lần, tỉnh ngộ, vị này không phải là trước sớm Diệp gia thái tổ Diệp Vô Danh trong miệng nói Trần Hồng Nho sao? Cùng Diệp gia thái tổ Diệp Vô Danh cùng nổi danh Bắc Thanh Phương Tôn, từng tại đệ nhất thiên hạ rèn thượng thanh danh hiển hách Trần Hồng Nho, lại còn thực sự sống. Diệp Vô Danh thái tổ tiêu thất trước a, còn ở bên tai âm hồn bất tán. Hắn hướng một ngày, người nếu như gặp phải Trần Hồng Nho, ổn thỏa là thái tổ báo thù. Lúc đó Diệp Lăng Nguyệt căn bản không cảm thấy, mình có thể gặp phải Trần Hồng Nho như vậy 500 năm lão cương thi thuận miệng liền đáp ứng hạ, nàng đáp lại cái gì, hình như là đáp lại. Diệp Lăng Nguyệt không còn gì để nói, đi vào đan cung ở chỗ sâu trong, chỉ vắng ngắt thấy một gã nội thị, hắn nói cho Diệp Lăng Nguyệt cung chủ đang ở trên đài xem sao. Diệp Lăng Nguyệt nhớ mang máng, Phượng Phủ Mục quản gia nói qua, Bắc Thanh cùng đại hạ bất đồng, Bắc Thanh phương sĩ, gia có thể luyện đan luyện khí còn có thể vận dụng tinh lực. Tinh lực có thể thượng nhìn trời văn, hạ xem lý do, thậm chí sao biết được chuyện cũ trước kia, dự tương lai vô hạn. Trên đài xem sao, bậc thang rất nhiều theo Diệp Lăng Nguyệt lại điệu bộ thái ất bí cảnh thiên bước bậc thang còn nhiều hơn trên gấp đôi. Càng lên cao, bốn phía dần dần ngầm hạ tịch liêu bầu trời, đầy sao lại một chút hiển hiện giống như là có người màn trời phía sau, nhất nhất thắp sáng. Trên bầu trời, có chín viên không biết tên tinh, đặc biệt sáng sủa. Trần Hồng Nho, liền đứng ở nơi này dạng trên đài xem sao. Hắn quần áo trường sam, không biết là tối vẫn là oai, lại hoặc là màu xám cho phương sĩ bào, tại đài cao trong gió đêm, bay phất phới, lại khiến người ta sinh ra cao xử bất thắng hàn cảm giác. Trước người của hắn, mở tổng thể, xem ra, mới nửa dưới. Hắc bạch tử, lao theo nhất phương, Diệp Lăng Nguyệt tài đánh cờ khó coi, thấy không rõ tình hình chiến đấu. Người chính là đài, góc truyện audio.com. Hạ Diệp Lăng Nguyệt, thanh âm của nam nhân, như khô đằng cây già ô nha, lại như trong ngày mùa đông nước đá lạnh thấu xương. Diệp Lăng Nguyệt chưa kịp trả lời, chợt trong đầu nàng xông vào một đôi mắt. Cặp mắt kia, lấy bài sơn đảo hải khí thế, trong nháy mắt nhìn thấu linh hồn của hắn, thẳng đến ở chỗ sâu trong. Bầu trời, bất chi bất giác phát sinh biến hóa, đồng dạng là đen dường như vầy mực bầu trời đêm, nguyên bản đầy trời đầy sao, như là lập tức đều biến mất, chỉ còn lại có Diệp Lăng Nguyệt lúc tới thấy chín ngôi sao, phát sinh trong trẻo nhưng lạnh lùng lại diêm dúa lẳng lơ quang sắc. Trên đài xem sao, một trận quang mang chớp thước một cái tinh mang chợt sáng lên, tướng Diệp Lăng Nguyệt thôn phệ tại tinh quang trong. Diệp Lăng Nguyệt trong lòng dùng mình ý thức được lúc đã ở vào một loại hư vô phiêu miểu trạng thái, tựa như là linh hồn của chính mình, lập tức bị vững vàng khống ở. Sâu trong linh hồn, nhiều một cổ lực lượng, không là tinh thần lực của nàng. Diệp Lăng Nguyệt trong lòng không khỏi run lên, cũng để cho nàng ý thức được linh hồn của chính mình như là lập tức cũng bị người tham vô ích. Từ trẻ sơ sinh kỳ bị ném bỏ, rồi đến khi vài chục năm kẻ ngu si, rồi đến tiến nhập hạ đô, này thuộc về của nàng ký ức bị dình hết sạch. Trần Hồng Nho tiếng tăm lừng lẫy Bắc Thanh đệ nhất phương sĩ, đúng là trực tiếp vận dụng tinh thần lực lục soát Diệp Lăng Nguyệt linh hồn. Trần Hồng Nho đem lòng sinh nghi, nhất là khi hắn chứng kiến ngũ thải luân hồi đan lúc. Một cái bất mãn 15 tuổi phương sĩ, dĩ nhiên nghịch thiên luyện chế ra như vậy đan dược. Nếu như nói, trước sớm tại đại hạ liên tiếp trong luyện thành luân hồi đan, một mình Trúc Long sự tình đều là ngẫu nhiên, vậy lần này, ngũ thải luân hồi đan xuất hiện, khiến Trần Hồng Nho chân chính ý thức được đại hạ kế 500 năm phía sau, lại xuất hiện một cái không thua gì với Diệp Vô Danh thiên tài phương sĩ. Hắn không kịp chờ đợi muốn biết Diệp Lăng Nguyệt cùng Diệp Vô Danh có quan hệ hay không. Chỉ cần hắn tại Diệp Lăng Nguyệt linh hồn, phát hiện nàng và Diệp Vô Danh dấu vết nào, hắn sẽ khiến trước mắt tên nữ tử này tan thành mây khói, rơi vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Phương Tôn cấp bậc tinh thần lực có thể nghĩ, Diệp Lăng Nguyệt cảm thấy, mình tựa như là một con cự tượng dưới chân con kiến. Không thể bị phát hiện, tuyệt không có thể bị phát hiện. Nghĩ đến Hồng Mông ngày tồn tại, nghĩ đến Càn Đỉnh, Diệp Lăng Nguyệt trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, là của nàng điểm mấu chốt, bất luận kẻ nào cũng không thể tra xét. Diệp Lăng Nguyệt nắm chặt song quyền, cho đến móng tay đâm vào lòng bàn tay, nếm được mùi máu, lạnh như băng đỉnh hơi thở, như một dòng suối trong, rót vào linh hồn của hắn. A hát tương đương, như thở dài vậy tiếng cười, tại trong gió đêm, đặc biệt rõ ràng dứt khoát. Nguyên bản ở vào tinh mang quang huy hạ bóng người kia chợt gần kề, mau kinh người. Trần Hồng Nho tại vận dụng siêu hồn thuật lúc cũng tự thân phòng ngự yếu nhất thời điểm. Trần Hồng Nho đồng trùng điệp co rụt lại, dưới ánh sao chứng kiến như thế nào gương mặt. Trong suốt như tuyết một đôi mâu đúng là khiến Mạn Thiên tinh thần mất nhan sắc, đó là một như thế nào nữ tử, rõ ràng thân hình cứng ngắc lại cười rất mềm mại. Đó là một yêu, phá vỡ chúng sinh yêu, mặt của nàng, gần trong gang tấc tinh xảo giống như đào hình trái tim tiểu. Góc truyện audio.com Kiểm, nhẹ nhàng tiếng cười từ bên tai, vẫn tiến dần lên Trần Hồng Nho trong lòng. Sống 500 năm, Trần Hồng Nho tâm, chẳng bao giờ giống như ngày hôm nay. Cái trán một trận ám sát đau, Trần Hồng Nho ý thức đột nhiên một sạch. Bất quá là chút nào trong lúc đó, một cây chùy thủ rời trán của hắn bất quá gang tấc, Trần Hồng Nho thần thức khẽ động, chợt tan giả mở. Trên bầu trời, cửu tinh cấp tốc ảm đạm, trán của hắn một màn kia màu máu đỏ đỉnh ấn cũng theo ảm đạm. Phương Tôn cấp bậc tinh thần lực công pháp cửu tinh siêu hồn thuật phá. Người tới đều là khách, ta còn tưởng rằng, chạy nhiều như vậy bậc thang phía sau, Hồng Nho đại sư chỉ ít biết hào phóng bắt chuyện ta một chén nước trà. Thanh âm rất là thanh đạm, sớm đã không có trước sớm chịu khống lúc cứng ngắc. Người đâu, dâng trà, ngược lại là bị người ngại nói ta đan cung không nước trà. Trần Hồng Nho vừa dứt tiếng, thân hình một trôi, nhàn nhạt một câu nói. Không một hồi nữa, nội thị sẽ đưa nước trà đi lên. Lúc đó, Diệp Lăng Nguyệt cùng Hồng Nho đại sư đã là khách khí ngồi ở bàn cờ cạnh hiện bàn nhỏ một dạng trước sớm đối đầu gay gắt tình hình, phảng phất kính hoa thủy nguyệt một hồi. Cách chương.